trên đó dùng kim hồng phấn và phù mực vẽ ra một tòa đồ án kim kiều. Đây là Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Phù, dùng Bắt Đẩu Chú Sinh Phù làm cơ sở luyện chế ra, có thể câu thông một phần lực lượng của Nại Hà Kim Kiều. Trong chiến trường, thuận tiện trấn áp một chút yêu ma, tích lũy lực lượng để hình thành một đạo bảo cấm. Sau khi mà sắp xếp tốt mọi việc, Lục Khiêm bế quan một lần nữa. Thú triều không có nhanh chóng kết thúc như vậy, chu kỳ triều tịch ở đây ít thì 8-9 năm, nhiều thì mười mấy 20 năm. Sau khi mà thủy triều xuống, còn có rất nhiều quái vật kẹt lại bên bờ phải xử lý. Cộng thêm yêu tộc và dị loại chi quốc thừa dịp đánh lén, không có 20-30 năm không giải quyết được chuyện này. Quần Sơn, một đám dạ nhân cưỡi sông Đầu Lan đi xuyên qua núi rừng. Ngưng! Người cầm đầu ra lệnh, sông Đầu Lan dưới người của hắn cao 10 trượng, lòng tóc hiện lên màu trắng, có lẽ là Lan Dương. La Dân ngóng nhìn dưới núi, chỉ thấy dưới núi đã thành trạch quốc, vô số sinh linh chết thảm trong miệng của hung thú. Dương đạo nhạc thổ sắp tới rồi. Vẻ mặt của La Dân thoáng một chút kích động. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không muốn nhanh chóng công thành đoạt đất, mà quán triệt chậm rãi tích trữ lương thảo quảng xương dương. Đương nhiên, nhìn thanh danh của Mai Khê lớn dần, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, làm sao mà trong lòng La Dân không cảm thấy buồn bã. Những năm nay, hắn cũng đã hơi có thành tích. Bạch Hồ mà hắn nuôi dưỡng là thánh nữ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Dưới sự trợ giúp của thánh nữ đã thu phục được sông Đầu Lan và Hôi Lan làm tọa kỵ. Nhưng mà so sánh với Mai Khê vẫn kém không ít. Hiện tại thời cơ đã đến rồi, rốt cuộc có thể làm một vố lớn. La đại ca, ngươi nói vậy có ý gì? Dương đạo nhạc thủ là như vậy sao? Người bên cạnh không có dám tin, tưởng La Dân bị điên. Xuống núi đánh Giang Sơn. La Dân rút trường kiếm ra, chỉ vào vạn dặm non sông, hào khí vạn trượng. Sau đó vỗ Lan Dương dưới hông. Lan Dương thét dài lên một tiếng, nhảy lên ngàn trượng, kiếm dài 3 thước, lập bất thế chi công. La Dân cũng không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Mười mấy năm qua, hắn đã chế tạo ra một tổ chức cường đại. Sau khi xuống núi công thành đoạt đất, không gì không phá. Lại thêm một việc cứu bách tính từ trong tay của hung thú, càng được vạn dân kính yêu. Chương 589, La Phù Luận Đạo. 3 năm sau, La Dân đăng cơ làm Tề Dương. Thục quốc kiếm trong tay lột xác thành Tề quốc kiếm, lấy lễ nghi giáo hóa làm nền tảng chính trị nhân từ, được vạn dân ủng hộ. So với việc không nói nhân tính, dùng lợi ích và cực hình nghiêm pháp trị quốc của Mai Khê là một con đường khác biệt. Con đường chính trị nhân từ cũng không hề khó như vậy. Khả năng ở thời kỳ bình thường sẽ hao tổn nghiêm trọng. Nhưng mà trong thời kỳ chiến loạn, ngược lại hội tụ được dân tâm, thuận theo thiên hạ đại thế. Cuối cùng, người ủng hộ Mai Khê chỉ có thể là quý tộc và tu sĩ cao cao tại thượng, mà La Dân là Lê Dân, số lượng nhiều nhất. Về phần ai có thể cười đến cùng, vậy thì chờ đến quyết chiến sau cùng. Trung Bộ, Thái Ẩm Vực, nơi đây là khu vực phồn hoa nhất của cái vực này. Trung Vực Pháp Minh, tên là Thái Hư Tử Di Pháp Minh, trung tâm đại địa có một tòa cự sơn lơ lửng. Giờ phút này có vô số đồn quan bay lên trên núi. Phù Không Sơn, tên là La Phù, chính là cái nơi của đệ nhất đại giáo Thanh Hư Môn. Ngày nay, Thanh Hư Môn tên là Thái Vi Tử, tu vi tục chuyển hư đan, người có tu vi tối cao đương thời, bên trong La Phù Sơn có động thiên khác. La Phù Động Thiên. Nơi đây, thiên địa tinh khí gấp 10 lần ngoại giới, nhưng mà thời gian trôi qua lại bằng 1/3. Tuổi thọ người ngoại giới do thiên địa quyết định, dựa theo lý thuyết mà nói, ở đây có thể kéo dài tuổi thọ. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đến gối, ngồi trong đình viện giữa hồ, tinh tế thưởng thức trà. Ở phía sau là một trung niên nhân mặc tử bào uy nghiêm. Thái Vi, tại sao mà ngươi không ngồi? Bạch Hồ lão nhân hỏi. Bẩm lão tổ tông, tại hạ đứng là được rồi. Tin tức ngài muốn, đệ tử đã phái nhiều người thu thập đến đây rồi. Thái Vi trình lên một sắp thư. Lão tổ tông mở phong thư ra, trong đó có tên tuổi của đám người Lục Khiêm và La Dân. La Dân, Mai Khê,

Thủ lĩnh yêu tộc ở đây là Long tộc, Khổng Tước tộc, Hồ tộc đại diện cho các loài thú. Long tộc lại lấy Đà Long, Cầu Long làm chủ, có sừng không dãy gọi là Cầu Long, trước mắt rõ ràng là một tên Cầu Long. Phu quân, đại quan phái có du chúc thần quyết chân lục của Cửu Thiên Ngọc Long. Nếu phu quân có được phù này, nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều ách chủ bài. Được rồi, Tiểu Di, nàng đã vất vả rồi. La Dân cười nói. Con Bạch Hồ nhặt được ngày xưa chính là thánh nữ của Hồ tộc, đã mang đến cho mình rất nhiều sự trợ giúp. Tất nhiên, La Dân luôn hiểu rõ ranh giới giữa nhân tộc và yêu tộc. Y chỉ mượn sức mạnh của yêu tộc, tuyệt đối không đồng ý để cho yêu quái can thiệp vào chuyện của nhân tộc. Nếu không, còn đáng sợ hơn Lương Dương Mai Khê thống trị thiên hạ. Đã như vậy, chúng ta chuẩn bị đi. Đỉnh núi ở phía trước truyền đến từng cái tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân đã nứt ra, vô số quái vật bò ra khỏi mặt đất. Nhìn thấy cái nhóm mấy chục người này, con mắt lập tức xanh biếc, ứa nước miếng mà giọt lên. Chương 592, Du chúc thần quyết chân lục. La Dân phản ứng nhanh chóng, nhấc thiên trung lên, bắn ra một luồng kiếm khí. Kim quang xẹt qua chân trời. Chư hầu kiếm chém con quái vật trước mặt chỉ bằng một nhát kiếm. Khu vực hình quạt rộng trăm trượng ở phía trước quét ngang qua trống không. Những con quái vật đã bị giết đơn giản, không có gì đáng nói. Đối với đại quân của côn nhân như thủy triều, chớ nói chi là dị thú nửa người nửa yêu trong kim hạp nhục quang. Bởi vì niên đại quá xa xưa, từng con đã mất đi linh trí. Vì vậy, mạnh hơn phát động tấn công như không có muốn sống nữa. Còn thời điểm đối với cái chết, lấy thương tổn không thành vấn đề. Đám người đã bị bao vây. Chết tiệt, đám quái vật này xuất hiện khi nào vậy? La Dân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi hoài nghi có phải là xuất hiện nội ứng hay không. Mình vừa mới tới xuất hiện cái tình huống này, chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa mình sao? Bây giờ không có quan tâm được nhiều vậy. Việc cấp bách đầu tiên là giải quyết quái vật, sau đó trốn thoát khỏi đây rồi mới nói tiếp. Thời điểm những người đang chiến đấu với quái vật, Lục Khiêm đạp trên núi thầy Quyết Hải đi đến trước mặt của chiếc quan tài hoàng kim. Quan tài cao 5 thước, dài 9 thước, toàn bộ hoàng kim được đổ bê tông, khắc họa mặt trời, mặt trăng, ngọn núi, dòng nước và các loại chữ tượng hình. Bên dưới thiên nhân đất trời là những du nhân cầm nhạc cụ phách tre. Du tộc trong thời kỳ diễn cổ là bộ lạc xem bói, chữa bệnh và thờ phụng thần linh. Về mặt truyền thừa, du là nhóm đầu tiên tiếp xúc với tu luyện. Tất nhiên, không phải là sớm nhất chính là mạnh nhất. Phương pháp luyện khí đã trải qua vô số thế hệ, cải tiến và phát triển. Rất nhiều phương pháp tu hành cổ xưa đã bị bỏ lại từ lâu. Điều này liên quan đến sự thay đổi của hoàn cảnh thiên địa. Nghe nói thời kỳ diễn cổ thiên địa tinh khí nồng đậm, mọi người cũng câu thông với thiên địa dễ dàng hơn. Các pháp thuật được sử dụng rộng rãi, mặc dù không có tinh vi đa dạng như là các pháp thuật hiện nay, nhưng lại mạnh hơn. Lục Khiêm nhẹ nhàng đẩy quan tài, có một viên thịt lớn màu tím nằm bên trong, viên thịt đập liên hồi như có tim. Quả cầu thịt màu tím vỡ ra, để lộ một sinh vật hình người, đầu người thân rắn, phủ đầy dải vàng. Đầu là một lão đầu gầy gò, trông yếu ớt, chỉ còn da bọc xương. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, Lục Khiêm cười nhạo một tiếng. Hơ, ta còn tưởng rằng là một thiên hà khác chứ. Vừa dứt lời, lão đầu mở to con mắt xanh lục thẳng đứng, răng nanh như rắn, gầm lên một tiếng chói tai. Khoảnh khắc tiếp xúc với đôi mắt của người này, Lục Khiêm cảm giác thân thể cứng ngắc, làn da trở nên xám xịt. Tài năng thấp kém. Hai con mắt Lục Khiêm phát ra kim quang. Quái vật đầu người thân rắn kêu thảm lên một tiếng, hai mắt dậy mà lại nổ tung. Thẩm phán kim quang giống như trời phạt, đến từ cửu thiên, xuyên qua mái dòm của thế giới ngầm, đánh vào người của quái vật. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều theo sát, trấn áp nó dưới cầu, sử dụng nó như một loại dưỡng chất nâng cao. Gia quả này hẳn là trưởng môn của đại quan phái, khi còn sống có lẽ có cảnh giới hư đan, nhưng không phải là ai cũng là thiên hà, có thể lén thâu độ tuế nguyệt, nghịch thiên cải mệnh. Năm tháng dài đăng đẳng xóa đi linh trí của hắn, biến thành một con thú chỉ biết ăn thịt người, đạo hạnh

hắn là người này đã cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, La Dân chắp tay nói lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối. Tại hạ Phong Đô, tại sao mà các ngươi xuất hiện ở đây? Nghe thấy hai chữ Phong Đô, La Dân sững sờ cả người. Ký ức quay về căn hầm vào đêm đó. Nếu không phải mình trong lúc vô tình động vào truyền thừa của đế quân đại thế, cũng không có bản thân của ngày hôm nay. Mà người để lại truyền thừa chính là Phong Đô đạo nhân. Ồ, ngươi luyện thiên tử kiếm. Lục Khiêm ra vẻ kinh ngạc. La Dân cuối cùng xác nhận hắn là ân nhân của mình, bịch một tiếng quỳ xuống. Không thể, phu quân, chàng đang làm cái gì vậy? Đại dương dưới gối nam nhi của Hoàng Kim. Thủ hạ vội vàng khuyên bảo, nhìn thấy La Dân kiên trì, đám người cũng quỳ xuống theo. La Dân bái kiến Phong Đô đạo trưởng, tạ ơn đạo trưởng đã tái tạo chi ân. Lục Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, chợt cao thâm khó lường nói, hóa ra là ngươi đã lấy được truyền thừa của thiên tử kiếm Dương Đạo. Hơ, mời đứng lên, đây cũng là tạo hóa của ngươi, không cần phải đa lễ. Phong Đô thiên trưởng, thiên tử kiếm bá đạo của Mai Khê. Tên nghiệt đồ này, thừa dịp ta bế quan, trộm truyền thừa của thiên tử kiếm bá đạo đi, không ngờ đã tạo thành kết quả đó. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện dò xét đám người, xem ra La Dân đã nhận được sự trợ giúp của yêu tộc. Phía sau Mai Khê là nhân tộc chính đạo, xem ra không chỉ hiềm khích cá nhân giữa hai người mà còn liên quan đến thế lực đứng sau giữa hai gia tộc. Thú vị, nếu như không phải mình một cước mà chặn ngang, như vậy chân lục hẳn là đã bị La Dân đoạt được. Kẻ này quả nhiên vô cùng may mắn, đáng tiếc lại bị mình cắt ngang. Tiên trưởng, nếu không, đến phủ đệ của tại hạ ngồi một chút. Lục Khiêm không có nói gì, bầu không khí có một chút xấu hổ. La Dân cẩn thận nghiêm túc nói, trong lòng của hắn vô cùng cảm kích Lục Khiêm. Không có truyền thừa này, chỉ sợ không biết mình đã chết ở nơi nào rồi. Sau này hãy nói, bần đạo có chuyện quan trọng phải làm. Lục Khiêm cười nói. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng Lục Khiêm bước lên động quan. Lúc rảnh rỗi, đến Phong Đô Thành để mà làm khách, bần đạo có việc đi trước. Soạt một tiếng, vừa dứt lời, Lục Khiêm đã biến mất ở chân trời. Đùa chứ, nếu thật sự đi, nói không chừng thật sự biến thành lão gia gia truyền công, đã bị ép khô một chút giá trị cuối cùng. Đại dương, bảo vật kia đã bị hắn... Thủ hạ không cam lòng nói. Cầm miệng, đến trước được trước, cái này không phải là của ta. La Dân quát lên, nếu là Mai Khê, chỉ sợ vừa rồi đã nghĩ làm thế nào để mà giết người đoạt lấy bảo vật rồi. Chương 594, Đại Tài Càn Nguyên, sinh nhật của quốc chủ. Tắc hạ, học cung thiếu của môn phái không có truyền thừa, không làm đại tế tử trên đỉnh núi. Từ ngày mà Phong Đô giết hàng ngàn quái vật chỉ trong nhảy mắt đó, ít nhất phải có sức mạnh chiến đấu của hư đan. Mà đế quân đại thế lại là tồn tại đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh rằng đạo thống được tạo ra bởi Phong Đô, nhưng mà ít nhất cũng là người truyền thừa. Môn phái sáng tạo ra phương pháp tu hành như vậy, làm sao có thể là người tầm thường? Thật tiếc là không biết làm cách nào để mà liên lạc với Phong Đô tiên trưởng đây. Phu quân, chàng đang nghĩ cái gì vậy? Bạch Hồ Tiểu Di không biết xuất hiện từ chỗ nào. À, ta đang nghĩ về Phong Đô tiên trưởng. Phong Đô tiên trưởng sao? Thế nào? Muốn tìm hắn lấy chân lục sao? Lông mày thanh tú của Tiểu Di nhíu lại. Vậy ta thông báo cho tộc nhân giúp chàng tìm người. Không phải, ta muốn mời hắn tới đây, không phải để cho các nàng bắt đến. Ta sẽ tự mình phái người đến Phong Đô Thành bái phỏng, không cần phải làm phiền người trong tộc. La Dân không có muốn mắc nợ yêu tộc quá nhiều. Y kiến tạo dương đạo nhạc thổ cho nhân loại mà không phải là thiên đường cho yêu tộc. Ngay từ đầu, Y vẫn luôn muốn giữ khoảng cách. Nếu mà thật sự nhờ giả yêu tộc, Y cũng sẽ không có đến mức chỉ cần ngần ấy địa bàn. Kế hoạch lớn của Tắc Hạ học cung là thành lập tổ chức thành viên của riêng mình để thuận tiện trong việc vạch rõ giới hạn sau này. Yêu tộc luôn là kẻ thù sinh tử với nhân tộc. Nếu không phải mình có một chút giá trị lợi dụng, e rằng không khách sáo như vậy rồi. Trong đó cũng có cả mặt mũi của hồ tộc, nhưng mà loại đồ vật như mặt mũi này đáng giá bao nhiêu tiền?